Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân trường thật yên tĩnh, ngoài giảng đường nắng gắt gió thổi qua khu cầu thang, làm tóc hai người bay bay, nhưng lại không mang đến một chút mát mẻ nào ơi. Thở nóng hổi, nhiệt độ cơ thể khi chạm vào nhau cũng nóng ran, môi lưỡi càng thêm nóng bỏng, hòa vào nhau khiến máu trong cơ thể cùng sôi sục. Tim đập thình thịch, không phân biệt được là của ai, chỉ đan xen vào nhau. Trong khuôn viên trường này, dưới giảng đường cấp 3, chỉ giữ cảm giác như mình thật sự đã trở về thời học sinh. Ở trên lầu có tiếng chân học sinh chạy ầm ầm, tiếng đùa giỡn. Còn cậu và Cố Văn Triều đang mạo hiểm bị phát hiện, trốn trong khu cầu thang để hôn trộm. Một nụ hôn đầy kích động, căng thẳng, ngượng ngùng và bất an. Rõ ràng là có thể có người đi qua bất cứ lúc nào, nhưng họ vẫn đắm chìm trong đó, quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Một tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, Chỉ Giữ giật mình, mở to mắt, đứng im, là tiếng chuông tan học. Cố Văn Triều hơi buông ra, giải thích một câu, rồi lại lập tức hôn lên. Chỉ Giữ thả lỏng, nhưng ngay lập tức, cậu đột nhiên vỗ lưng Cố Văn Triều, quay đầu đi, không cho anh hôn nữa. Cố Văn Triều sao có thể buông tha, anh giữ chặt đầu Chỉ Giữ, môi vẫn bám riết lấy. Hai em học sinh kia, các em đang làm gì? Lớp nào, dám trốn vào trường học yêu đương? Từ xa, một người đàn ông trung niên béo mập vừa hét vừa chạy về phía họ. Đừng hôn nữa, có người tới, chạy mau. Chỉ Giữ đẩy Cố Văn Triều ra, nắm tay anh chạy xuyên qua khu cầu thang. Họ vừa chạy, càng làm người đàn ông phía sau tin chắc họ đang làm chuyện mờ ám. Các em đứng lại cho tôi, đừng chạy, tiếng người đàn ông vọng lại từ phía sau. Chỉ Giữ quay đầu nhìn lại, người đó vẫn kiên quyết đuổi theo. Đây chắc chắn là thầy giám thị rồi. Chỉ Giữ vừa chạy vừa lầm bầm, khóe môi Cố Văn Triều nhếch lên, anh cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Đúng là ông ấy, chạy mau, bị ông ấy bắt được là xong đời. Chỉ Giữ kéo Cố Văn Triều chạy hết sức, gặp một ngã rẽ, cậu hỏi Cố Văn Triều, đi hướng nào, bên trái, Cố Văn Triều chỉ đường, còn nói thêm, chúng ta đâu phải học sinh, sợ gì chứ, mất mặt chứ sao. Chỉ Giữ quay đầu nhìn thoáng qua, thấy giám thị vẫn đuổi theo sát, nói. Giữa ban ngày ban mặt hôn nhau trong sân trường, lại còn bị thầy giám thị bắt được, phá hoại phong cách và kỷ luật của trường học. Như thế còn chưa đủ mất mặt à, Cố Văn Triều không nhịn được cười phá lên. Còn cười, tất cả là tại anh, nhất định phải hôn ở cầu thang, để người ta nhìn thấy rồi. Chạy mau, ông ấy đuổi đến nơi rồi. À, sao ông ấy chạy khỏe thế không biết. Chạy khỏe thế mà vẫn béo, không gầy đi được, không khoa học chút nào. Chỉ Giữ vừa chạy vừa cằn nhằn, khiến Cố Văn Triều cười không ngớt. Em có nghĩ là chúng ta càng chạy thì càng tỏ ra có tật giật mình không? Đây đâu phải có tật giật mình, anh không hôn à? Chỉ Giữ vừa chạy nhanh, vừa la lên. Mặc kệ, ông ấy không bắt được thì không tính. Dưới ánh nắng chói chang, hai người nắm tay nhau chạy điên cuồng trong sân trường. Gió nóng thổi bay tóc họ, để lộ khuôn mặt rạng rỡ. Nụ cười rạng ngời đó dường như đã đưa họ trở về thời học sinh vô tư. Hai người chạy vòng quanh trường một hồi lâu, dưới sự chỉ dẫn của Cố Văn Triều, họ rẽ trái rẽ phải và chui vào một khu rừng nhỏ, cuối cùng cũng cắt đuôi được thầy giám thị khu cấp 3. Chỉ Giữ chống tay lên thân cây THDC, trán cậu lấm tấm mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu quay đầu nhìn lại, xác định không thấy bóng dáng thầy giám thị mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy chạy dai sức thật, mệt rồi à, lau mồ hôi đi. Cố Văn Triều lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi, đặt lên trán Chỉ Giữ. Để em, Chỉ Giữ giơ tay lấy khăn, tự lau. Cậu nhìn Cố Văn Triều, người này thể lực thật tốt. Chạy lâu như vậy mà không hề thấy mệt, ngay cả hơi thở cũng không loạn. Cậu nhìn xung quanh, đó là một khu rừng nhỏ, phía trước không xa có một căn nhà nhỏ một tầng. Đây là đâu vậy? Là khu rừng phía sau nhà ăn của trường, căn nhà nhỏ đó là phòng dụng cụ của nhân viên vệ sinh. Phía bên kia có một mảnh vườn rau nhỏ, Cố Văn Triều giải thích. À, còn có cả vườn rau nữa à? Chỉ Giữ nhướng mày. Ai trồng vậy? Nhân viên nhà ăn à? Không phải. Cố Văn Triều nắm tay Chỉ Giữ đi về phía trước, là để học sinh tiểu học thực hành trong giờ học lao động. Cho các bạn nhỏ tự trồng rau à? Chỉ Giữ hỏi. Đúng vậy, Cố Văn Triều quay đầu hỏi cậu, có muốn đi xem không? Được chứ, thế là Cố Văn Triều dẫn cậu đi xuyên qua khu rừng nhỏ, đến mảnh vườn rau. Vườn rau khá rộng, được chia thành nhiều luống nhỏ, mỗi luống rộng khoảng 1,5 mét và dài 4 đến 5 mét. Trước mỗi luống đều cắm một tấm bảng nhỏ ghi tên lớp. Trên luống trồng đủ loại rau củ theo mùa, có luống rau phát triển rất tốt, có luống thì không đều. Ở một luống trồng dưa chuột, có một cô giáo tầm 30 tuổi đang hướng dẫn hai học sinh, một nam một nữ, khoảng 10 tuổi nhổ cỏ cho dưa chuột. Chỉ Dữ và Cố Văn Triều đi đến, tò mò hỏi. Chào cô là giáo viên ở đây phải không? Cô giáo nhìn thấy hai người, ngẩn ra một chút, rồi cười đáp. Đúng vậy, cậu là Chỉ Dữ đúng không? Hai học sinh, một nam một nữ, nhìn thấy Chỉ Dữ và Cố Văn Triều, hiển nhiên cũng nhận ra, đều kinh ngạc nhìn họ. Chỉ Dữ cười, vâng, các em nghỉ hè rồi mà vẫn đến nhổ cỏ à, đây là luống rau của lớp chúng tôi. Hai bạn này sống gần đây nên nghỉ hè không có việc gì làm, tôi gọi các em đến nhổ cỏ và tưới nước phụ. Cô giáo nói, dưa chuột của các em trồng tốt thật, ra nhiều quả quá. Chỉ Dữ nhìn những giàn dưa chuột nhỏ, mỗi giàn đều có ít nhất 4, 5 quả xanh mướt. Ha ha ha, cũng tạm thôi, Chỉ Dữ lão sư ăn dưa chuột không? Thử dưa chuột của chúng tôi trồng đi, non lắm. Cô giáo nhiệt tình mời. Chỉ Dữ vội xua tay. Không cần đâu, không cần. Cô bé học sinh nói. Chú Chỉ, chú ăn đi ạ, ngon lắm. Nếu chú không ăn, đến khi nghỉ hè xong, chúng nó lớn quá, sẽ bị già, không ăn được nữa. Cô giáo cũng nói. Đúng vậy, lát nữa chúng tôi cũng phải hái một ít mang về. Nghỉ hè xong thì quá lứa rồi. Cô bé học sinh dứt khoát hái hai quả dưa chuột xanh non. Còn nguyên gai, đuôi có hoa, tươi roi rói, rồi nhét vào tay Chỉ Dữ và Cố Văn Triều. Của chú à, chỗ kia có vòi nước, chú có thể rửa. Cô bé chỉ vào vòi nước cách đó không xa. Họ quá nhiệt tình, Chỉ Dữ cầm dưa chuột trong tay cười nói. Cảm ơn, vậy bọn chú không khách sáo nữa nhé. Họ đi rửa dưa chuột rồi ăn. Ngon không ạ? Cô bé hỏi. Ngon, non lắm, Chỉ Dữ giơ ngón cái. Các em trông giỏi quá. Cô bé lập tức cười tươi như hoa. Chú Chỉ, bọn con có thể chụp một tấm ảnh chung với hai chú không ạ? Được chứ? Cô bé vui mừng reo lên. Ba người đi rửa tay. Mọi người dùng điện thoại của cô giáo chụp vài tấm ảnh chung trong vườn dưa chuột. Chỉ Dữ trò chuyện với họ, chủ yếu hỏi về các hoạt động thường ngày trong trường. Trò chuyện hơn 10 phút, hai người mới rời đi. Chỉ Dữ nhai miếng dưa chuột cuối cùng, vừa đi vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạt động trồng rau ở khu tiểu học này hay thật đấy. Cấp 2 và cấp 3 cũng có hoạt động trồng cây. Cố Văn Triều nói, thế à, hoạt động gì vậy? Cố Văn Triều đáp, hàng năm vào Tết trồng cây, tất cả học sinh mới lớp 1, lớp 6, lớp 10, cùng với các học sinh mới nhập học sẽ tham gia hoạt động trồng cây. Cứ 3 người một nhóm sẽ trồng một cây trong sân trường. Khu rừng nhỏ chúng ta vừa đi qua, hai bên đường trong trường và tất cả các cây khác đều do học sinh trồng đấy. Chỉ Dữ mở to mắt, mỗi một cây á, em vừa thấy có cây cao lắm rồi mà. Đúng vậy, hoạt động này có từ khi trường mới xây dựng rồi. Thế là mỗi một học sinh cấp 2, cấp 3 đều từng trồng một cây ở đây, mà chỉ trồng duy nhất một cây thôi sao? Chỉ Dữ hỏi, đúng vậy, Chỉ Dữ suy nghĩ một lát, hoạt động này quả thực rất ý nghĩa. Trường học là nhà của mình. Môi trường sạch đẹp là nhờ mọi người. Chỉ Dữ là hỏi, lỡ có người trồng cây không sống thì tiếc lắm nhỉ? Đúng vậy, cũng có nhiều chuyện như vậy. Ngày kỷ niệm thành lập trường hàng năm đều có cựu học sinh nói tiếc nuối vì cây mình trồng đã chết, hối hận vì đã không đến chăm sóc. Chỉ Dữ bật cười, cây anh trồng thì sao? Sống không? Sống chứ, ở đâu? Ngay khu rừng nhỏ vừa rồi, dẫn em đi xem. Hai người lại quay lại khu rừng nhỏ. Chỉ Dữ hỏi, anh còn nhớ là cây nào không? Đương nhiên, lần nữa đi vào rừng nhỏ, Chỉ Dữ quan sát kỹ hơn. Nơi đây đa phần là cây long não, phong, ngân hạnh, bạch dương và hoa quế. Mỗi một cái cây đều đại diện cho thanh xuân của ba thiếu niên. Rất có cảm giác câu chuyện, Cố Văn Triều dẫn cậu đến dưới một cái cây ở rìa rừng. Cây này, Chỉ Dữ ngẩng đầu lên nhìn, cây cao 7, 8 mét, lá hình quạt nhỏ nhắn đáng yêu. Là cây ngân hạnh, anh trồng nó năm lớp 6. Cố Văn Triều đặt bàn tay lên thân cây, ngẩng đầu nhìn, rất xúc động. Lúc trồng nó còn rất nhỏ, nhưng nghe nói đã là cây con 5 năm tuổi rồi. Bọn anh sợ nó không sống được nên vài ngày lại đến xem một lần. Chỉ giữ nói, nghe nói cây ngân hạnh lúc đầu lớn rất chậm, phải hơn 20 năm mới ra hoa kết quả. Nhưng nó lại sống rất lâu, là cây trường thọ. Cây này của các anh trồng tốt thật, 20 năm sau, đường kính đã hơn. Cậu dùng tay ước lượng thân cây, hơn 20cm. Cậu lại ngẩng đầu nhìn tán lá, từng chiếc lá xanh nhỏ nhắn như những chiếc quạt, cắt ánh nắng thành từng mảnh vụn. Gió thổi qua, từng chiếc lá lay động, để lộ ra. Có phải ra quả rồi không? Anh xem kia có phải là quả không? Chỉ giữ chớp mắt, nghi hoặc nhìn những chùm quả nhỏ màu xanh lá trên cành cây. Cố Văn Chiều nhìn kỹ, khóe môi nhếch lên. Ra quả rồi. Chỉ giữ vô cùng phấn khích, ngước cổ lên cẩn thận tìm kiếm quả ngân hạnh nhỏ. Hình như ra không nhiều lắm, có lẽ năm nay mới là năm đầu tiên kết quả. Chúng ta đến đúng lúc thật, là năm đầu tiên ra quả. Cố Văn Chiều nhìn cái cây do chính tay mình trồng có thể ra hoa kết quả, tâm trạng cũng cực kỳ tốt. Chúng ta may mắn thật, Chỉ giữ lấy điện thoại ra. Ông xã, lại đây, em chụp cho anh một tấm. Cố Văn Chiều đứng dưới tán cây, Chỉ giữ lùi ra xa một chút, chụp cả cái cây vào. Chụp cho em một tấm nữa. Chỉ giữ đi qua, đưa điện thoại cho Cố Văn Chiều, tự mình đứng dưới tán cây chụp. Hai chúng ta cũng phải chụp một tấm chung. Chỉ giữ ôm lấy vai Cố Văn Chiều, nhưng không chụp được cả cây. Cậu nghĩ một lát, em đi tìm cô giáo vừa rồi giúp. Cô giáo được cậu gọi tới giúp chụp ảnh chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết về truyền thống của trường cấp 2, cấp 3, cười hỏi. Đây là cái cây tổng giám đốc Cố đã trồng phải không? Đúng vậy, năm nay là năm đầu tiên ra hoa kết quả. Chỉ giữ vui vẻ nói, lớn tốt thật, cô giáo chụp cho họ vài tấm. Sau khi cô giáo rời đi, Chỉ giữ lại kéo Cố Văn Chiều chụp thêm vài tấm nữa. Đợi mùa thu chúng ta lại đến, lúc đó lá cây chuyển vàng, quả cũng chín rồi. Ánh mắt Cố Văn Chiều dịu dàng, đầy ý cười. Được, Chỉ giữ rất vui vẻ, lập tức đăng một bài Weibo. Chỉ giữ về, tình cờ gặp được thanh xuân của Tổng Giám đốc Cố. Hình ảnh, bức ảnh đầu tiên là chụp từ dưới gốc cây ngân hạnh nhìn lên. Ánh nắng lấp lánh mang theo vầng sáng, lá ngân hạnh lay động theo gió, những quả ngân hạnh nhỏ xíu như cô gái ngại ngùng, ẩn hiện trên cành cây. Bức ảnh thứ hai là cậu và Cố Văn Chiều chụp chung dưới tán cây, bức thứ ba là Cố Văn Chiều chụp riêng với cái cây. Đăng lên không lâu, bên dưới đã có rất nhiều bình luận. Không phải đi hẹn hò sao? Hẹn hò trong rừng à? Lại đi đâu nữa đây? Mới nãy còn đang ăn điểm tâm sáng mà. Tiểu làm tinh với Tổng Giám đốc Cố hẹn hò trong rừng đó, hắc hắc hắc. Mấy chị em không hiểu rồi, rừng mới là thắng địa hẹn hò. Chụp riêng cây ngân hạnh này có ý gì? Tớ cha gà, cây ngân hạnh là cây trường thọ, có thể sống ngàn năm, đại diện cho tình yêu kiên cường, vững chãi và vĩnh cửu. Trời ơi, chụp cái cây mà cũng làm chúng ta ăn. Cẩu lương, nữa, sao tớ nhìn bối cảnh và cái cây này quen mắt thế? Chỉ giữ xem bình luận, mỉm cười, rồi nhấn thích bình luận của cô gái nói sợ họ. Vặt chọc, cái cây, cậu còn bình luận trả lời. Chỉ giữ về, yêu quý cây cối là trách nhiệm của mỗi người. Các bạn ơi, xin hãy để nó lớn lên thật tốt nhé. Tớ được, lật thẻ, rồi, tớ không vặt, tớ chỉ nhìn thôi, thật đấy. Vặt cái gì mà vặt, tớ nghi ngờ các cậu đang nói chuyện. Đen tối. Cố Văn Chiều cũng nhìn thấy bình luận, Chỉ giữ chọc chọc vào cánh tay Cố Văn Chiều, chớp mắt nói. Ông xã, bảo chú anh nói với bảo vệ tăng cường tuần tra đi. Chắc chẳng mấy chốc sẽ có người trèo tường vào tìm cây để check in đấy. Cố Văn Chiều cũng xem bình luận, Chỉ giữ cười lớn, kéo Cố Văn Chiều đi ra. Đi thôi, tiểu học, cấp 2, cấp 3 đều xem rồi, chúng ta đi tìm lại ký ức ở trường mầm non của anh. Chỉ giữ còn ra vẻ thật thà. Nhìn mặt anh đánh giá. Hồi nhỏ anh trông thế nào? Cố Văn Chiều, em xem PP là biết. Chỉ giữ gật gật đầu. À, đúng nhỉ, hai ba con giống nhau như đúc. Cố Văn Chiều, đi xem nơi. Cục bông, này sống hồi còn bé nào. Cố Văn Chiều bất lực mỉm cười, dẫn cậu đi xem trường mầm non. Trường mầm non được xây dựng như một khu vui chơi của trẻ con. Màu sắc tươi sáng, những ngôi nhà nhỏ hình nấm và các loài động vật, đủ loại trò chơi và dụng cụ học tập dễ thương, bàn ghế tí hon. Nhìn vào cảm giác lòng mình cũng trẻ lại, như trở về tuổi thơ. Trời ơi, em cũng muốn ở lại đây. Chỉ giữa cảm thán, Cố Văn Triều nhìn cậu, lúc thì sờ sờ chỗ này, lúc thì ngồi ngồi chỗ kia, còn trèo lên cầu trượt chơi. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn Chỉ giữa, em nghĩ Pipi sẽ thích nơi này không? Chắc chắn thích, Chỉ giữa nói, thế thì tốt rồi, hai người chơi trong đó một lúc, đã gần trưa. Đi thôi, đi ăn trưa rồi đến chỗ tiếp theo. Cố Văn Triều nắm tay cậu đi ra cổng trường, ăn sáng muộn, lại vừa ăn thêm một quả dưa chuột, Chỉ giữa nói. Vẫn chưa đói lắm, buổi chiều đi đâu? Cố Văn Triều suy nghĩ một lát, đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thì đi khu du lịch ở ngoại ô đi. Bên đó có nhiều trò chơi, bắn cung, cưỡi ngựa đều có. Ăn trưa cũng tiện, giữa trưa có thể ngủ trưa nghỉ ngơi một chút, đi không? Được, đi, Chỉ giữa vui vẻ nói. Cố Văn Triều lái xe, hai người đi về phía khu du lịch. Chỉ giữ lấy điện thoại ra xem Weibo, cười nói với Cố Văn Triều. Ông xã, chúng ta lại lên hot search Weibo. Sáng nay không phải vẫn ở trên đó sao? Sáng nay họ đón sân bay, rồi ăn điểm tâm sáng, từ khóa. Cố Văn Triều Chỉ giữ hẹn hò, vẫn luôn treo trên top 1. Không phải cái từ khóa hẹn hò kia, cái này từ khóa lạ lắm. Chỉ giữ cười thầm, tên là, Chỉ giữ ơi để nô lơ lên, đừng vặt, Cố Văn Triều. Em đọc bình luận cho anh nghe nhé. Chỉ giữ bắt đầu đọc với vẻ sinh động như thật. Tớ không vặt. Tớ chỉ nhìn thôi. Thật đấy. Còn chưa biết nó ở đâu. Sao mà vặt? Vặt cái gì mà vặt? Tớ nghi ngờ các cậu đang nói chuyện. Đen tối. Cố Văn Triều nhịn cười. Sau 2 giây nói. Đừng đọc. Chỉ giữ nhướng mày. Sao vậy? Cố Văn Triều nhìn cậu một cái. Ánh mắt có chút phức tạp. Chỉ giữ. Chỉ giữ nhướng mày. Ông xã. Anh nghĩ gì thế? Cố Văn Triều nhìn thẳng về phía trước, mặt vô cảm. Không nghĩ gì cả, Chỉ giữ ghé sát hơn. Anh có phải hiểu lầm rồi không? Không có, à, còn nói không có, tai anh đỏ rồi kìa. Cố Văn Triều liếc qua kính chiếu hậu, tai anh màu sắc bình thường, không đỏ. Chỉ giữ cười ha hả, còn nói không có thì anh chột dạ gì. Cố Văn Triều nhìn Chỉ giữ trong kính chiếu hậu, đang lái xe, đừng, thả thính. Anh, Chỉ giữ trưng ra vẻ mặt vô tội, em không có, tự anh nghĩ lung tung, đừng đổ lỗi cho em. Cố Văn Triều, Chỉ giữ nhìn đôi mắt cong cong của anh, cười lớn. Thật đáng yêu, Cố Văn Triều liếc cậu một cái, Chỉ giữ chớp mắt, thổi một nụ hôn gió qua không khí. Moa, Cố Văn Triều nắm chặt vô lăng, đánh lái vào lề đường và dừng xe lại. Làm gì thế, em nói làm gì, Cố Văn Triều cởi dây an toàn. Vươn tay ôm lấy đầu Chỉ giữ rồi hôn lên. Cách chương.